Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 711, Đại sát tứ phương. Ta cảm giác ý thức của mình đã mơ hồ không rõ. Thậm chí trong nháy mắt đều nghĩ không ra mình là ai. Lại người ở phương nào? Đây là một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Cảm giác có một cỗ dị thường ý thức cường đại chính đang từ từ cùng ý thức của ta trùng hợp. Lại hình như là tại thôn phệ ta bản thân ý thức. Nhưng là tại loại tình huống này, trên người của ta lại phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ quái. Trong nháy mắt, ta cảm thấy mình đột nhiên chưa từng có mạnh lên. Nguyên bản kia ác bà nương hùng hổ dọa người huyền thiết giao phay. Tại trong ánh mắt của ta tựa như là chậm rất nhiều. Giờ khắc này ở ta trong tầm mắt, những người ở trước mắt, trên người yếu hại tất cả đều bại lộ tại trước mắt ta. Không ngừng phóng đại, thậm chí bọn hắn bước kế tiếp muốn làm những thứ gì, ta đều có thể sớm trưởng khống. Loại trạng thái này là ta lúc trước không có trải nghiệm qua. Những người kia trên cổ chảy máu mạch máu, nâng đao thời điểm, trên người lộ ra sơ hở, hết thảy đều bị ta thu hết vào mắt. Cho nên, đường kia ác bà nương phát điên dơ huyền thiết giao phay hướng phía ta tích chặt tới thời điểm. Ta đã sớm một bước tiến lên, đồng tiền kiếm gẩy lên trên. Kia ác bà nương một đầu cánh tay tráng kiện liền bị ta đồng loạt bổ xuống. Một kiếm này thật sự là quá nhanh. Lấy một loại 10 phần xảo trá góc độ chém qua. Kia ác bà nương tay bay lên bầu trời về sau. Ánh mắt bên trong phẫn nộ biến vặn vẹo. Sau đó là thống khổ. Chợt một tiếng như giết heo rú thảm rung khắp vân tiêu. Từ nàng chỗ cụt tay dâng trào máu tươi lần nữa bắn tung tóe ta một thân. Nóng hổi, mang theo một cỗ ngai ngái khí tức, lần nữa kích thích ta. Mùi máu tươi, thật quá mức mỹ hào. Ta tựa như là một cái đói bụng 3 ngày không có ăn cơm người. Thấy được dừng lại mỹ vị tiệc, liền tựa như là trong sa mạc, sắp khát thời điểm chết. Trước mắt xuất hiện một bình ướp lạnh nước khoáng. Ta không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết chóc. Trong đầu cái thanh âm kia vẫn luôn tại thúc giục ta nói. Giết nàng, để nàng trong mạch máu máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Chỉ có giết chóc mới có thể để cho ta giải thoát. Sông vong xuyên bên trong hắc thủy lăn lộn không ngớt. Vô số oan hồn lệ quỷ gào thét phẫn nộ. Tạo thành một cỗ to lớn oán lực. Tại trong cơ thể ta phồng lên không ngớt, bọn chúng huyên náo, phẫn nộ, để cho ta rát giết giết. Ta chỉ có nhô lên trong tay đồng tiền kiếm thẳng tiến không lùi. Để máu tươi lần lượt bắn tung tóe tại trên người của ta. Một kiếm chặt đứt kia ác bà nương trên cánh tay. Ta rất nhanh lại đưa qua một kiếm. Mặc dù đau đớn cực kỳ, kia ác bà nương cũng phản ứng lại. Một cái tay khác bên trong huyền thiết giao phay bổ về phía ta đồng tiền kiếm. Lại bị ta đồng tiền kiếm phản chấn ra ngoài. Một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên. Tia lửa tung tóe. Sau đó trường kiếm thẳng vào. Một chút liền đâm vào kia ác bà nương ngực. Trong tay đồng tiền kiếm rút ra. Ngực nàng máu tươi phun ra ngoài. Vẩy xuống ta một thân. Ta xoay tay lại là một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chém vào kia ác bà nương trên cổ. Lại là một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Máu tươi từ lỗ cổ tử bên trong phun ra ngoài. Ta giang hai cánh tay ra. Chờ đợi lấy kia dâng trào máu tươi giáng lâm tại trên người của ta. Ấm áp máu tươi tốt đẹp dường nào. Ta không khỏi thoải mái phá lên cười. Liên tiếp chém chết mấy người. Ta quay đầu đi. Quên một chút đen nghịt đám người. Lúc này, kia ác bà nương to mọng thân thể mới thật mạnh ngã ngã trên mặt đất. Làm ta nhìn về phía đám người thời điểm. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống kia bạch diện thư sinh trên người. Ý thức của ta đều có chút hoảng hốt. Nhưng là ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Người này là kẻ thù của ta. vừa rồi ý thức của ta có chút hoảng hốt, nhưng là sắp mê thất tâm trí thời điểm. Đan điền khí hải bên trong một cỗ lạnh buốt khí tức không ngừng rửa sạch thân thể của ta. Để ý thức của ta chậm rãi khôi phục một chút, lúc này công phu, ta liền tại hoảng hốt cùng thanh tỉnh chi quanh quẩn gian. Ta nghĩ kia cỗ lạnh buốt khí tức, hẳn là kia ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan tại nổi lên tác dụng. Mỗi khi ta sắp mê thất tâm trí thời điểm, nó kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện, bất quá một lần sau một lần yếu ớt, không biết lúc nào liền sẽ áp chế không nổi trong cơ thể ta kia cỗ cường đại oán lực. Khi nhìn đến bạch diện thư sinh một khắc này, cừu hận trong lòng tình cảm lần nữa đốt đốt dâng lên. Ta không nói hai lời, dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía ly kia nhị sư huynh đuổi theo bạch diện thư sinh chặt giết. Tới, kia bạch diện thư sinh vừa rồi đã thấy ta đem kia bạch mi cùng ác bà nương chảm dưới kiếm. Thực lực của hắn có lẽ cùng bạch mi tại sàn sàn với nhau, nhưng là cùng kia ác bà nương lại có chênh lệch nhất định. Ta giết bọn hắn hai cái, mục tiêu kế tiếp khẳng định là bạch diện thư sinh. Bạch diện thư sinh tự biết không địch lại, không dám cùng ta ứng chiến, mà lại cũng mất cường đại viện thủ. Nhìn ta rút kiếm hướng phía hắn chạy đi, hắn chợt từ bỏ cùng nhị sư huynh dây dưa, bước nhanh hướng phía những người áo đen kia trong đám người chui tới. Một bên chạy còn vừa lớn tiếng kêu lên, nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Hắn đem các ngươi đà chủ giết đi. Lúc nói chuyện, kia bạch diện thư sinh chật vật chạy trốn, hoàn toàn không có một chút cao thủ bộ dáng. Ta thả mắt nhìn đi, phát hiện bị ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia hắc mao cương thi. Lúc này đổ xuống 7, 8 cỗ, là tại mấy trăm cái người áo đen vây công phía dưới ngã trên mặt đất. Cái này lỗ chung trong phân đà, ngoại trừ bạch mi vợ chồng hai người, còn có tả hữu nhị sứ, còn lại cũng có một nhóm cao thủ, ước chừng có 30, 50 người, những người này ở trong cũng không phải hời hợt hạng người. Các loại thủ đoạn tề xuất, thả lật ra mấy cỗ hắc mao cương thi cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Lúc này nghe kia bạch diện thư sinh nói ta giết bạch mi đà chủ, lúc này liền có 10 cái người áo đen đằng đằng sát khí hướng phía ta đánh tới. Ta bước chân căn bản không ngừng, những người áo đen này trong mắt của ta đã là người chết. Trường kiếm quét qua, thân hình phiêu hốt, như quỷ mị du tàu. Đường thân thể của ta từ bên cạnh bọn họ xuyên qua thời điểm, lập tức liền có 4, 5 người đầu bị ta một kiếm đồng thời chảm xuống dưới. Xoay tay lại là một kiếm, lại đổ xuống tầm 2-3 người, lại một lần nữa, rất nhiều máu tươi phun tung tóe tại trên người của ta. Khắp cả mặt mũi đều là, đường máu tươi rơi vào ta chung quanh mạnh mẽ những cái kia màu đen sát khí thượng thời điểm, trực tiếp liền bị cái kia màu đen sát khí cho hấp thu thôn phệ đi. Ta thân thể xông về phía trước thời điểm, các loại huyên náo tiếng vang lần nữa tại trong đầu của ta ầm ĩ không ngớt. Nương theo lấy các loại thê lương bi thảm âm thanh, ta một đường mạnh mẽ đâm tới. Phía sau nhị sư huynh rất nhanh cũng gia nhập chiến đoàn. Coi là thật như mãnh hổ vào bầy dê, giết một cái người ngã ngựa đổ. Ta ở phía trước mở đường, những nơi đi qua, từng mảng lớn thi thể ngã trên mặt đất, căn bản cũng không có người có thể là ta một hiệp chi địch. Thường thường là ta cùng bọn hắn gặp thoáng qua, những cái kia đầu người bên cạnh phóng lên tận trời, hoặc là thân thể liền bị ta chém thành hai đoạn, có ít người thân thể gãy thành hai đoạn về sau, còn không có lập tức chết đi. Nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu thảm không ngớt. Ta phát hiện, liền loại thống khổ này tiếng hét thảm cũng đang không ngừng kích thích ta đại sát tứ phương. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.